không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586. Vạn kiếm quy tông, cho Trương Đồng Hải giải thích một lần về sau. Trương Đồng Học trên mặt đột nhiên mang theo vẻ mong đợi cảm giác. Thậm chí là cảm giác áp bách, chờ mong, tự nhiên là chờ mong Lâm Bắc ban thưởng đến tột cùng là cái gì. Dù sao, Lâm Bắc thân là một cái thực lực thâm bất khả chắc cường giả. Hắn nói ban thưởng xuống tới đồ vật, khẳng định không thể xem thường. Về phần cảm giác áp bách, tự nhiên là bởi vì bây giờ tự mình tu vi khó mà tiến bộ. Mặc dù tự thân dẫn trước chúng nhân một cái cấp bậc, thế nhưng là có thể trở thành Lâm Bắc học sinh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư nghịch thiên hạng người. Có chút không chú ý, bị đuổi kịp cũng là 10 phần bình thường sự tình. Tốt, sự tình cũng chỉ có thế. Chính ngươi hảo hảo tu luyện, truyền đạo đi, chờ mong ngươi có thể vào tay hơi tốt thành tựu. Ta cùng Tiểu Băng Linh sẽ không quấy rầy ngươi. Cứ như vậy, tiên sinh, ngài không có ý định lưu một hồi à? Cứ như vậy vội vã rời đi à? Trương đến có thể lên mang theo một tia không nỡ chi ý. Hướng phía Lâm Bắc hỏi. Lâm Bắc, Tiểu Băng Linh, đều là hắn ở quê hương vũ trụ bên trong người quen thuộc nhất một trong. Cũng là tại cuồng tinh vũ trụ. Cái này dị vũ trụ tha hương bên trong. Duy nhất quen thuộc người. Bây giờ muốn đi, đương nhiên không nỡ. Tự nhiên muốn đi. Dù sao ta cùng Tiểu Băng Linh ra du lịch vũ trụ cũng tương đối lâu. Tự nhiên là muốn trở về một chuyến. Ngươi liền hào hào giảng đạo đi. Cứ như vậy, dứt lời, Lâm Bắc phía sau hư không đột nhiên vỡ ra. Trương ca ca gặp lại. Chờ mong sau khi tỉnh lại có thể xem lại các ngươi. Tiểu Băng Linh hướng phía Trương Huy tay tạm biệt, nàng rất tinh tường. Sau khi trở về, vì để tránh cho nhàm chán thời gian, nàng sẽ tiếp tục ngủ say. Bất quá, ngủ say đối với Tiểu Băng Linh tới nói, bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Liền cùng phía trước ngủ say, cảm giác tựa như là làm một cái dài răng giặc mộng mà thôi. Rất nhanh, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh hai người thân ảnh liền biến mất ở vết rách ở trong. Vết rách biến mất, hư không bắt đầu chữa trị. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Người, giảng đạo, tiên sinh, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao, ta nhất định sẽ trở thành cái thứ nhất thành tựu. Đại La Kim Tiên người, mở mắt bên trong mang theo một tia kiên định màu sắc nói. Một khi Trương người định một việc, mặc kệ là khó khăn dường nào, đều sẽ tiếp tục đi tới đích, cho dù bây giờ chỉ có tự mình một người. Cũng là như thế, nguyên sinh vũ trụ, yên vui thôn trang nhỏ chỗ, hư không đột nhiên chấn động, sau đó đột nhiên vỡ ra, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh thân ảnh từ lỗ sâu bên trong đi ra. Cảm nhận được bốn phía nồng đậm tiên khí cùng tiên khí bên trong tràn ngập lực lượng pháp tắc. Tiểu Băng Linh một mặt vui vẻ nói, a, vẫn là thích ở nhà cảm giác, ra. Nhìn xem Tiểu Băng Linh bộ dáng, Lâm Bắc có chút ngốc trẻ. Ra, tự mình có bao nhiêu năm không có sẽ đến lấy. 6 vạn năm a. Lâm Bắc lắc đầu, đem tất cả ý nghĩ vứt bỏ rơi. Về nhà lời nói, rất dễ dàng, chỉ cần trở lại xuyên qua sau một giây liền có thể. Bộ dạng này, mặc kệ đi qua bao lâu, Lãnh Vô Song đều chỉ sẽ cho rằng tự mình chỉ rời đi một giây đồng hồ mà thôi. Bây giờ, vẫn là đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý hoàn tất đi. Tối thiểu nhất, bây giờ qua đi mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn năm, sẽ là nguyên sinh vũ trụ một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Cũng chính là bởi vì nguyên sinh vũ trụ phát triển vô cùng cấp tốc, đưa đến thời đại thượng cổ phá diệt. Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên phía trên, ngoại trừ vận khí tốt, những người còn lại cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Ai, thời gian trường hà nha. Chủ nhân, đúng lúc này, Ali đột nhiên đi tới, nhìn về phía Lâm Bắc, tôn kính nói. Thế nào Ali, có chuyện gì à? Chủ nhân, ngài lưu lại kiếm ý. Ali đã lĩnh hội hoàn tất. Ồ, lĩnh hội hoàn tất, nhanh như vậy, Lâm Bắc có chút không nghĩ tới nha. Dựa theo suy đoán của hắn, không có số lượng ngàn năm căn bản là không cách nào làm đến. Vừa mới qua đi bao lâu? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chủ nhân, bây giờ yên vui thôn trang nhỏ bên trong, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không ai am hiểu dùng kiếm. Bởi vậy, cho nên ngươi muốn theo ta so chiêu một chút. Ali nghe vậy, yên lặng gật đầu, nếu như chủ nhân không cho phép, vậy coi như Ali không có nói qua đi. Không không không, đương nhiên cho phép, vừa vặn, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi tìm hiểu của ta kiếm ý về sau. Bây giờ tu luyện tới cái gì tầng thứ? Dứt lời, Ali trong tay trực tiếp xuất hiện tiên khí Nguyệt Hoa kiếm. Kiếm này có Ali mượn nhờ ban đêm Nguyệt Hoa chi lực chế tạo mà thành tiên kiếm. Phối hợp Ali tự thân hàn băng thuộc tính, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Bắc thấy thế, cười một tiếng mà qua, chỉ gặp Lâm Bắc hướng phía một bên sừng sững đại thụ một nắm. Một cái nhánh cây đột nhiên hướng phía Lâm Bắc bay đi, bị Lâm Bắc nắm trong tay. Ali thấy thế, sắc mặt có chút cổ quái, hiển nhiên là hiếu kỳ vì cái gì Lâm Bắc không sử dụng kiếm, mà là dùng một cái nhánh cây. Lâm Bắc tựa hồ là nhìn ra Ali nghi hoặc, mang theo vẻ tươi cười giảng dài. Ali, ngươi cho rằng cái gì là kiếm? Kiếm, bách binh chi quân tử. Kiếm tu, lấy kiếm nhập đạo, một kiếm nơi tay, không thể bể nghễ. Ngươi cho rằng như vậy cũng có thể. Bất quá, tại ta cho rằng, tu kiếm, thiên hạ vạn vật, cũng có thể làm kiếm. Dù cho trong tay không có kiếm, cũng có thể ngày càng ngạo nghễ. Trở lên nội dung đơn thuần khoác lác, nhìn xem liền tốt, chủ nhân nói đúng lắm. Ali thụ giáo, tựa hồ là minh bạch Lâm Bắc lời nói. Giờ khắc này, Ali kiếm tâm vậy mà dần dần mạnh mẽ, mặc dù không phải rất rõ ràng, thế nhưng lại là mạnh mẽ, có thể đi càng xa hơn. Tốt, A-ba-ba cùng Ali tỉ tỉ muốn biểu diễn lạc, tiểu băng linh có trò hay nhìn lạc, Lâm Bắc. Nghe vậy, một mặt dở khóc dở cười bộ dáng. Nếu tiểu băng linh muốn xem cuộc vui, vậy liền cho tiểu băng linh biểu diễn một tay đi. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng đầu đầu nữ nhi vui vẻ. Ali, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chiêu. Chiêu này tên là Vạn Kiếm Quy Tông. Ngươi học được nhiều ít liền xem chính ngươi. Dứt lời, Lâm Bắc tay trái cầm kiếm, tay phải rất nhỏ điểm tại nhánh cây bưng bưng chỗ, chỉ gặp nhánh cây tựa hồ đạt được thuế biến, vậy mà biến thành một thanh kiếm gỗ. Nói là kiếm gỗ, thế nhưng lại dung hợp Lâm Bắc một tia kiếm ý, không thể so với tiên hoàng khí chênh lệch, thậm chí càng hơn một bậc. Nghe được Lâm Bắc về sau, Ali vẻ mặt thành thật bộ dáng Lâm Bắc thấy thế, cũng không nói nhảm. Khống chế kiếm gỗ, lấy tự thân đối với kiếm lý giải, đem tự thân lực lượng rót vào thân kiếm bên trong, chỉ gặp kiếm gỗ đột nhiên đằng không mà lên, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, không ngừng mà phân phát. Cuối cùng, một vạn chuôi kiếm gỗ xuất hiện sau lưng Lâm Bắc, đồng thời, theo Lâm Bắc khống chế, không ngừng mà hình thành một cái trận pháp. Nhìn thấy cái này kiếm trận, đột nhiên nhớ tới ta lúc đầu lần thứ nhất tiếp xúc chiêu thức công pháp thời điểm. Lâm Bắc một bên khống chế vạn kiếm, vừa cười nói, Ali, một chiêu này, ta đem uy lực áp chế đến huyền tiên cấp bậc, liền nhìn ngươi có thể hay không chống được. Ali nghe vậy, trên mặt đều là chăm chú chi ý. Hiển nhiên, Ali chuẩn bị xong, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.